Đan Võ Thần Tôn, chương 406, không có hắn, đối với chúng ta rất trọng yếu. Gocchuyenaudio.com, người đang, dh côn những cái kia sớm hơn hắn tiến vào đường hành lang người. Lúc này đều đã bị hắn vượt qua, tiếp tục hướng phía trước đi. Hang núi càng ngày càng là thu nhỏ, theo trước đó cao mười mấy mét độ, biến thành chỉ có cao 5-6 mét. Lộ trình chật hẹp, mà cổ đồng khôi lỗi số lượng càng ngày càng nhiều, công kích cũng càng ngày càng tập trung dâng lên, nhưng Diệp Tinh Hà vẫn như cũ chỉ dùng một quyền, căn bản không cần nhiều ra một chiêu, liền đem bọn hắn dễ dàng nấu ăn, lại nấu ăn tầm 10 đầu kim loại khôi lỗi về sau. Trước mặt bỗng nhiên không còn, rộng mở trong sáng, chật hẹp đường hành lang đi đến phần cuối. Trước mắt là một mảnh dài đến 100 mét thâm uyên, liếc mắt không nhìn thấy đáy, nếu là rơi vào trong đó, hậu quả tuyệt đối cực kỳ thê thảm, mà chỉ có một hàng cột đá đứng sừng sững ở trước mặt. Thông hướng phần cuối, mỗi cái cột đá, cách xa nhau 10 mét, cùng sở hữu 10 cái, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, cũng là thấy, trên không trung, có dây sắt treo lấy từng đầu kim loại khôi lỗi, cột đá phía dưới mặt. Cũng không ít kim loại khôi lỗi, bị cố định ở nơi đó. Rõ ràng, này là cửa ải khó khăn nhất, chỉ cần vượt qua, cũng là kết thúc. Diệp Tinh Hà một bước bước ra, thần tượng đạp thiên quyết phát động, như là đi dạo trong sân vắng. Trong nháy mắt, đi vào một đầu trụ đá phía trên, tương lai đánh lén kim loại khôi lỗi, thuận tiện một quyền đánh vỡ, không có chút nào kéo chậm tốc độ của hắn, thậm chí còn trở nên càng nhanh hơn một chút. Mà lúc này, tại sơn cốc kia phía sau, trong núi sâu, chính là một mảnh liên miên chập trùng cung điện khổng lồ. Vô số cung điện sân nhỏ, tổ hợp lại với nhau, xen vào nhau tinh tế, ở trong núi bố trí ra, tại cung điện kia về sau, thì là một tòa lại một tòa tinh xảo nhỏ tiểu viện. Trong núi răng đầy, nơi này, liền là Tắc Hạ học cung thượng viện, cung điện kia, thì là thượng viện chỗ cốt lõi. Lúc này, đại điện bên trong, ước chừng hơn 10 người tụ tập ở đây, tuyệt đại bộ phận đều là người mặc trường bào màu tím. Bất ngờ làm đến viện trưởng lão cách ăn mặc, còn có mấy chục gã chấp sự, mà này chút tại bên ngoài thanh danh hiển hách, địa vị tôn sùng chấp sự. Tại đây bên trong, thậm chí chỉ có thể đặt xuống tay, liền ngồi địa phương đều không có, mà càng nắm chắc hơn người thì là híp mắt, ngồi ở chỗ đó. Bọn hắn trường bào màu tím phía trên, thêu lên từng đầu màu vàng kim tay áo mang, vậy mà chính là thượng viện thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, cùng sở hữu ba tên, một người trong đó, bất ngờ liền là Lý Thuần Dương. Lúc này, đại điện bên trong, kinh hô thanh âm liên tiếp, ở trước mặt mọi người, một mảnh sóng nước nhàn nhạt lan tràn ra, hình thành phạm vi chừng 10 thước to lớn màn nước, mà màn nước phía trên. Thì là xuất hiện cái này đến cái khác hình ảnh, lại là những cái kia tham gia khảo hạch đệ tử, tại tam thập lục ma khôi trận này một cửa hình ảnh. Mà ở vào trung tâm nhất, chiếm cứ diện tích lớn nhất, bất ngờ chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lúc này, đang ở tam thập lục ma khôi trận bên trong. Đi bộ nhàn nhã, tiện tay một quyền lại một quyền hạ xuống, đem từng con cổ đồng khôi lỗi ầm ầm đánh vỡ. Hết thảy trưởng lão xem đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, này Diệp Tinh Hà ghê gớm a, đúng vậy a, này chút cổ đồng khôi lỗi thực lực đều không yếu, yếu nhất cũng là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, mạnh mẽ gần thần cương cảnh đệ lục trọng lâu, không sai, mà lại trong bóng tối vô thanh vô tức, lại thân thể cứng rắn vô cùng, thực lực càng thêm một bậc thang. Tại dưới tay hắn, lại không ai đỡ nổi một hiệp, có người tầm mắt thật sâu nói. Các ngươi chú ý tới không có. Diệp Tinh Hà từ đầu đến cuối tinh khiết dùng cường hãn thể xác ứng đối. Có người thất thanh hô. Kẻ này, chỉ sợ có kim cương võ giả tiềm lực a. Mấy người chậm rãi gật đầu. Lý Thuần Dương thấy cảnh này, khóe miệng phác họa ra một vệt mỉm cười. Diệp Tinh Hà, ngươi trung quy không có khiến ta thất vọng. Nhưng cũng có người lạnh lùng cười nhạo nói, vì tiện một cái thể xác cường hãn, liền có kim cương võ giả tiềm lực sao? Nói chuyện lại là một tên khác lão giả tóc trắng. Cái này người, cũng là thái thượng trưởng lão. Ánh mắt mọi người rơi ở trên người hắn, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Này tóc trắng thái thượng trưởng lão từ tốn nói, bên ngoài những người kia, nghe nhầm đồn bậy, vì tiện một cái thể xác cường hãn, liền nói là kim cương võ giả. Kim cương võ giả sao mà khó được, kim cương võ giả cảnh giới kế tiếp là cái gì võ giả? Các ngươi minh bạch đi, mọi người gật đầu, bọn hắn tự nhiên biết, kim cương võ giả cảnh giới kế tiếp, là hạng gì đáng sợ, người bên ngoài, có thể nói lung tung, nhưng chúng ta lại không thể nói lung tung, chỉ có những cái kia trong cơ thể có đặc thù huyết mạch. Có thể bước qua tiểu thần ma chu thiên trận, mới xứng đáng làm kim cương võ giả, hắn mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nói, rõ chưa, trong lòng mọi người âm thầm oán thầm. Cũng không dám không cúi đầu, tranh thủ thời gian cung kính hẳn là, cái này người một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, thì thực chính là vì chèn ép Diệp Tinh Hà mà thôi. Đại điện bên trong, một tên hơn 40 tuổi trưởng lão nhìn xem một màn này. Tầm mắt nặng nề, không vui không buồn, chẳng qua là trong mắt thỉnh thoảng, lóe lên một vệt nét nham hiểm, hắn lại nhìn mấy lần. Thấy Diệp Tinh Hà tam thập lục ma khôi trận hành trình đã qua nửa, liền lặng lẽ rời khỏi, trước khi đi vội vàng, hư không bay lượn, lập tức rời đi đại điện, hướng về Tắc Hạ học cung thượng viện chỗ sâu mà đi. Rất nhanh, đi vào một chỗ ít ai lui tới chi cảnh địa phương. Nơi này là một tòa sơn cốc nho nhỏ, sơn cốc chung quanh lại là bao phủ một tầng đạm màu xanh nhạt khói mù. Hình như có vị ngọt tràn ngập, mang theo không nói ra được sát cơ cùng hung ác âm độc. Hắn khẽ cắn răng, lặng yên tiến vào độc trong phòng. Sâu trong thung lũng, một gian nho nhỏ phòng đá, hắc ám sâu lăng ẩm ướt, kẹt kẹt một tiếng cửa bị đẩy ra, tiếp lấy lại bị giam lên. Một cái thanh âm già nua bỗng nhiên chậm rãi vang lên. Hắn biểu hiện thế nào? Trung niên nam tử kia thanh âm hồi đáp. Biểu hiện rất tốt, tốt bao nhiêu, cơ hồ là lần khảo hạch này thứ nhất, tiến vào thượng viện không hề nghi ngờ, càng biết dùng thiên tài chi tư, bị ủy thác trách nhiệm, tất nhiên sẽ đến đại lượng tài nguyên nghiêng. Sau một lát, hắn lại bồi thêm một câu, khả năng, sẽ đối kế hoạch của chúng ta có ảnh hưởng, cái kia trong bóng tối lão già, trầm mặc một lát, sau đó, thăm thẳm thở dài. Không nghĩ tới a, ban đầu đã đầy đủ xem trọng hắn. Kết quả phát hiện, còn đánh giá thấp hắn. Trung niên nam tử kia, nhẹ giọng hỏi, cái này người, có trọng yếu không? Cái kia ẩn núp trong bóng đêm thanh âm già nua, lần nữa chậm rãi vang lên. Diệp Tinh Hà đối với chúng ta không trọng yếu. Thế nhưng, không có hắn, đối với chúng ta rất trọng yếu. Nam tử trung niên thanh âm lập tức trở nên rõ ràng sáng tỏ. Đệ tử hiểu rõ, chín đầu đường hành lang phần cuối, lối đi ra chính là tại trên một vách núi, mà phía dưới vách núi, chính là một cái sơn cốc, phương viên vài dặm, chim hót hoa nở, có chút u tĩnh, chẳng qua là tại cái kia chín đầu đường hành lang bên trong. Lại có nồng đậm máu tanh mùi vị không ngừng truyền ra. Bỗng nhiên ở giữa, một bóng người từ cái này đường hành lang lối đi ra lật ra tới. Hoặc là nói đúng ra, hẳn là bò lên ra tới, tầng tầng ngã xuống đất, hắn máu me khắp người, trên thân trải rộng thương thế, nhiều chỗ đứt gân gãy xương, nhìn qua cực kỳ thê thảm, nhưng lại trở mình, nhìn xem cái kia trời xanh mây trắng, khóe miệng móc ra một vệt nụ cười, cười ha ha, ra tới, lão thiên gia ta cuối cùng ra đến rồi, cách chương.